Chương 1882, Truyền kỳ, 1, David thu hồi hai vật phẩm không gian, thứ khác trong vật phẩm không gian đều rất tà ác, không khác biệt lắm với đồ vật trong vật phẩm không gian của giám mục cấp 5 Cameron. David cũng chuẩn bị mang toàn bộ vật phẩm trong hai vật phẩm không gian này tập trung đến trong một vật phẩm không gian, theo thi thể giám mục cấp 5 Winan cùng nhau tặng ra. David ý niệm khẽ động, ảnh thị bay tới, David có chút kích động đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị. Trước đó nghiên cứu hai thi thể cùng tra xét vật phẩm không gian, đều là vì để tâm thần ổn định, để tiếp nhận thu hoạch lớn nhất của lần này tốt hơn. Năng lượng linh hồn lần này David đạt được, là một lần hắn đạt được nhiều năng lượng linh hồn nhất, ngay cả ở trong tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaxton, hấp thu 100 người hầu của thần kia đạt được năng lượng linh hồn cũng không bằng thu hoạch lần này. Tử thần xem như cao thủ thao túng linh hồn, tử thần mang 500 triệu tín đồ tà thần thu vào trong không gian trong thần khí lệnh bài không gian. Không gian kia này bị David đặt tên là không gian tử vong. 500 triệu tín đồ tà thần ở trong không gian tử vong bị chuyển hóa thành sinh vật vong linh con rối bộ xương, hơn nữa sinh vật vong linh con rối bộ xương ở trong hoàn cảnh không gian tử vong, linh hồn còn có thể chậm rãi được cường hóa. Trải qua vạn năm thời gian, 500 triệu tín đồ dị thần hóa thành sinh vật vong linh con rối bộ xương mới đạt tới thực lực cấp 3 cấp 4, nhưng cái này chỉ là bởi vì cực hạn của bản thân bộ xương tạo thành. Rất nhiều con rối bộ xương tổng lượng linh hồn vượt xa cấp bậc của bản thân, hơn nữa số lượng cực lớn đến 500 triệu, nhắm chừng David dù tàn sát mấy chục tinh cầu, cũng không thể đạt được nhiều năng lượng linh hồn như vậy. Quan trọng nhất là, ở trong không gian tử vong còn có hai con rồng xương, linh hồn rồng xương là cấp bậc cự long, chiến lực cự long xấp xỉ với thần linh, là có thể tưởng tượng năng lượng linh hồn của rồng xương là cấp bậc gì. Nếu David không phải có hắc long Alexis đại sát khí này, sao có khả năng đạt được năng lượng linh hồn hai con rồng xương, đừng nói năng lượng linh hồn, ngay cả muốn sống sót ở dưới tay hai con rồng xương cũng không dễ dàng. David nhìn thoáng qua hắc long Alexis trên vai, trong lòng cảm tạ chưa nói ra miệng, hắc long Alexis có thể cảm ứng được tâm ý của David, nhẹ nhàng đong đưa thân thể, chỉ là loại sinh vật mạnh mẽ đến cực điểm này, lấy tư thái động tác giống như con mèo nhỏ, khiến David không khỏi cười lên. Tinh thần David xem xét trong cơ thể ảnh thị, hắn thấy được một vùng biển do năng lượng tinh thần tạo thành, cùng biển do quả cầu ánh sáng tri thức tạo thành chiếu sáng lẫn nhau. Ảnh thị, đưa năng lượng linh hồn vào trong cơ thể của ta. Trong lòng David hạ lệnh, bởi vì năng lượng linh hồn quá mức khổng lồ, David không dám có chút xem nhẹ nào, hắn cần lấy trạng thái tốt nhất để hấp thu năng lượng linh hồn này. Trạng thái tốt nhất của David, tự nhiên là trạng thái khi tu luyện huyễn niệm pháp. Cho nên đưa vào năng lượng linh hồn liền giao cho ảnh thị tiến hành. Hắn thì toàn bộ tâm thần tu luyện huyễn niệm pháp, David kích hoạt hoa văn huyễn niệm, thế giới xây dựng ở trong không gian linh hồn của hắn một lần nữa vận chuyển. Dân bản xứ nhân loại yên lặng bắt đầu làm việc, giống như thế giới liên bang vũ trụ bắt đầu vận hành. Cũng đúng lúc này, năng lượng linh hồn từ bầu trời không gian linh hồn rơi xuống, đây là một trận mưa rào năng lượng linh hồn. Trong tiểu thế giới không gian linh hồn, khu vực bị David khống chế điên cuồng mở rộng. Dân bản xứ nhân loại trước đó vẫn luôn hạn chế ở trong khu vực có hạn, đột nhiên địa vực mở rộng, như là khiến tích lũy trước đó có thể bùng nổ. Dân bản xứ nhân loại điều khiển các loại máy móc, màn đất đai mới xuất hiện khai khẩn, gieo trồng, vốn dân cư còn đang hạn chế sinh ra cũng ở trong thời gian ngắn được tăng trưởng kiểu bùng nổ, số lượng dân bản xứ nhân loại điên cuồng bành trướng. Tiểu thế giới của không gian linh hồn David, ban đầu là tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaxton. Tiểu thế giới thần linh thật sự này là có được quy tắc độc lập, tồn tại giống như thế giới chân thật, chẳng qua bởi vì thần ôn dịch Glaxton ngã xuống, tiểu thế giới rơi vào không gian linh hồn của David, mất đi thần ôn dịch Glaxton chống đỡ, tiểu thế giới chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tinh thần David tồn tại, cũng chỉ có thể theo tinh thần David cường đại mà chậm rãi bị kích hoạt từng chút một. Tình huống trong không gian linh hồn David, đừng nói chính hắn không hiểu, hắn nói cho hắc long Alexis ở bên cũng không cách nào nhận được giải thích. Thần linh vì xây dựng tiểu thế giới, tài nguyên cần là cực kỳ khủng bố, rất nhiều tài nguyên đều là chỉ có thần linh mới có thể đạt được. Mà tiểu thế giới của thần linh, một khi thần linh ngã xuống, tiểu thế giới cũng sẽ theo đó sụp đổ, rất khó bảo tồn. Tình huống của David quá mức đặc thù, cũng không biết là trong tinh thể thiên sứ chiến đấu, hay là tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc có tâm đắc nghiên cứu đối với tiểu thế giới, mang tiểu thế giới bắt vào trong không gian linh hồn của David. Cái này đối với hắn mà nói, đã là lợi ích cực lớn, cũng là một phiền toái cực lớn. Nếu không gian linh hồn của David chưa đạt được tiểu thế giới, tinh thần hắn đã sớm tấn thăng, nào sẽ kẹt mãi ở nơi này. Phải biết rằng David trước đó riêng là năng lượng linh hồn hấp thu, chỉ năng lượng linh hồn cấp 5 đã vượt qua con số 100, trong đó càng là có năng lượng linh hồn của giám mục cấp 5, lấy tổng lượng năng lượng linh hồn này để tính, nếu tinh thần David không tăng, linh hồn không tăng cường, cũng đủ để làm nổ không gian linh hồn của hắn. Không có lần này thu hoạch năng lượng linh hồn khổng lồ, David ít nhất cũng cần 20 năm thời gian khổ tu huyễn niệm pháp, mới có khả năng mang tiểu thế giới không gian linh hồn nắm giữ. Đây còn là huyễn niệm pháp của David đã sớm thoát ly vị thần linh kia sáng tạo huyễn niệm pháp tưởng tượng, hiệu quả vượt qua huyễn niệm pháp ban đầu, nếu không thời gian này sẽ chậm lại vô hạn. Lúc này trong không gian linh hồn của David, mưa to không ngừng rơi xuống, khu vực tiểu thế giới hắn có thể khống chế đang không ngừng mở rộng. David chỉ cảm thấy linh hồn của mình càng lúc càng mạnh, hắn trầm mê vào trong loại cảm giác tăng lên cực nhanh này, đây là cảm giác tầng cấp sinh mệnh tăng lên, làm người ta mê say. Không biết qua bao lâu, hắn sớm đã không có khái niệm thời gian, có lẽ là một giây, hoặc là vạn năm, hắn cảm giác được không gian linh hồn hoàn chỉnh. Mưa to năng lượng linh hồn không biết đình chỉ từ bao giờ, David cũng tỉnh táo lại. Chương 1883, truyền kỳ, 2, không gian linh hồn cùng tiểu thế giới hoàn toàn hòa hợp một thể, bên trong không gian linh hồn chính là tiểu thế giới, không còn có khu vực tiểu thế giới không thể nắm giữ. David không biết linh hồn của mình cường đại bao nhiêu. Nhưng không gian linh hồn của hắn lại là một thế giới có quy tắc. Đương nhiên, hắn còn chưa thể thao túng quy tắc thế giới này vẫn như cũ dựa theo quy tắc thần ôn dịch Glaston trước kia chế định vận chuyển. Cũng may thần ôn dịch Glaston chế định thế giới tiểu quy tắc, là căn cứ thế giới chính để chế định, tuy đối với phương diện kịch độc có chút thay đổi, nhưng có được năng lực thiên phú, ôn dịch, David đã sớm mang kịch độc trong tiểu thế giới thu hết về hoa văn ôn dịch. Tâm thần David di chuyển ở không gian linh hồn, thiên địa rộng lớn khiến hắn cực không quen, phải biết rằng trước kia lúc khu vực có thể khống chế của không gian linh hồn rất nhỏ, hắn một ý niệm là có thể tra xét toàn bộ. Hắn bây giờ tuy tâm thần di động ở không gian linh hồn làm được tâm tùy ý động, muốn đến nơi nào liền tới nơi đó, nhưng cũng mất đi năng lực tâm niệm có thể bao phủ toàn bộ không gian linh hồn. David đạt được là tiểu thế giới của một vị thần linh, nay tiểu thế giới này khôi phục một bộ phận. Nhưng thực lực của hắn chưa đạt tới cấp bậc thần linh, hắn vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ tiểu thế giới. Nhận được lợi ích lớn như vậy, tự nhiên cũng có chỗ thiếu hụt tương ứng, không gian linh hồn lớn đến mức chính hắn không thể đồng thời cảm ứng, nhưng chỗ thiếu hụt này không tính là cái gì. Chỉ cần hắn không ngừng tu luyện, một ngày nào đó hắn có thể mang không gian linh hồn đặt trong một ý niệm. Đang cảm giác tình huống bên trong không gian linh hồn, David đưa tâm thần về tới thành lũy linh hồn trung tâm nhất, hắn thấy được một màn khiến hắn kinh ngạc. Thế giới liên bang vũ trụ hắn thông qua huyễn niệm pháp xây dựng mô phỏng, lúc này còn đang tiếp tục vận chuyển, 100 công binh mặc giáp xương bên ngoài công trình vẫn tồn tại, dân bản xứ nhân loại cũng đang tiếp tục làm việc. Nhưng David biết rất rõ hắn đã kết thúc tu luyện huyễn niệm pháp, lúc này hắn cũng chưa vận chuyển huyễn niệm pháp, tự như vừa rồi năng lượng linh hồn khổng lồ rót vào, khiến tu luyện huyễn niệm pháp thoát ly hắn nắm giữ, bắt đầu tự động vận chuyển. David ý niệm khẽ động. Phát hiện mình còn có thể nắm giữ tất cả, mặc kệ là dân bản xứ nhân loại hay công binh, hoặc là các loại máy móc, kiến trúc cùng với thực vật vân vân, hắn đều có thể tùy ý hủy diệt. Nhưng sau khi David thử sáng tạo một cái cây, hắn phát hiện không đúng, cái cây hắn sáng tạo ở trên ngoại hình giống với cây dân bản xứ nhân loại gieo trồng, nhưng cái cây hắn sáng tạo chỉ có ngoại hình là cây. Trong nó cũng không có sinh mệnh của thực vật, chỉ là một loại tương tự trên hình thái. Mà các loại thực vật dân bản xứ nhân loại gieo trồng, đều có một loại sinh cơ kỳ lạ, một loại hô ứng với quy tắc thế giới toàn bộ không gian linh hồn. David không biết đã xảy ra cái gì, cũng may biến hóa tuy quỷ dị, đối với hắn lại không có hại, mơ hồ hắn cảm giác cái này tự như đối với hắn có lợi ích nào đó rất lớn. David mở mắt, thấy được đôi mắt tò mò hắc long Alexis nhìn về phía hắn. Alexis, ta đã tu luyện bao lâu? David hướng hắc long Alexis hỏi, cảm giác thời gian của hắn trước giờ chuẩn xác. Đây là có liên quan với tinh thần cường đại của hắn, nhưng vừa rồi tu luyện lại xuất hiện tình huống đặc thù. Trong khoảng thời gian này tu luyện cảm giác thời gian của hắn như đã biến mất. David muốn biết thời gian, thật ra chỉ cần rời khỏi không gian tu luyện là có thể thông qua hệ thống trí năng đưa ra thời gian chuẩn xác, nhưng có phương thức thuận tiện hơn, tự nhiên là không cần phiền toái như vậy. Arthur đại nhân, ngài đã tu luyện thời gian 3 ngày. Trong tiếng của Hắc Long Alexis mang theo giọng điệu nghi hoặc cùng cổ quái. David luôn cảm giác mình tự như có chút khác, hắn hoạt động thân thể, lực lượng và tốc độ đều chưa có biến hóa. Khi hắn mang tinh thần phóng ra, hắn rốt cuộc biết mình khác biệt rồi. Tinh thần David trào ra như thủy triều, hắn cũng chưa nghĩ vận dụng chút lực lượng nào, nhưng riêng là lực lượng tinh thần hướng ra phía ngoài trào ra, đã khiến các đá trên mặt đất chỗ không gian này bị đẩy lên, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía bay đi. Hắn vội vàng thu liễm tinh thần, hắn biết đây là tinh thần tăng trưởng quá nhanh, khiến hắn mất khống chế đối với nắm giữ tinh thần. David một lần nữa phát ra tinh thần, lần này hắn cẩn thận hơn một chút, khi tinh thần phát ra chỉ là hơi thổi lên các đá trên mặt đất, cũng chưa làm các đá bay tán loạn giống như vừa rồi. Tinh thần hắn hướng ra phía ngoài rất nhẹ nhàng thông qua khoảng cách ngàn mét, sau đó là 10 km, 20 km, 30 km, thẳng đến 80 km mới dừng lại. David thậm chí cảm giác 80 km cũng không phải cực hạn của hắn, mà là hắn đối với nắm giữ tinh thần xảy ra vấn đề, không thể hoàn mỹ thao túng tinh thần, khiến tinh thần ở lúc ứng dụng lãng phí lượng lớn. Alexis, ta đây là làm sao vậy? Bên người có thầy tốt nhất, David một lần nữa hướng Hắc Long Alexis dò hỏi. Ngài trở thành truyền kỳ rồi, Hắc Long Alexis cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ là nhàn nhạt nói cho biết. David đột nhiên ngẩn ngơ, hắn thành truyền kỳ rồi. Truyền kỳ cái khái niệm này hắn vẫn là mấy ngày hôm trước mới từ chỗ Hắc Long Alexis nghe được, nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ, lúc này mới qua ba ngày, hắn sao có thể trở thành truyền kỳ. Lực lượng cùng tốc độ của ta đều chưa có biến hóa, ta sao lại thành truyền kỳ rồi? David truy hỏi, cũng không phải hắn không tin lời Hắc Long Alexis, chẳng qua cái này cũng ly kỳ thái quá, khiến hắn không thể lý giải. Truyền kỳ thay đổi lớn nhất là linh hồn ngài đã đột phá cấp 5, có được quy tắc của mình. Hắc Long Alexis cũng rất bất đắc dĩ giải thích, trước đó Hắc Long Alexis từng nói, David bởi huyết mạch Hắc Long, đã trở thành Hắc Long còn nhỏ, ở trong mắt Hắc Long Alexis, con đường của David sau đó chính là tu luyện như Hắc Long. Chậm rãi cường hóa thân thể, vượt qua thời kỳ Hắc Long còn nhỏ, nhưng lúc này thân thể David vẫn như cũ ở cảnh giới Hắc Long còn nhỏ, nhưng linh hồn hắn lại đã đạt tới cấp truyền kỳ. Hắc Long nhất tộc cũng không lấy linh hồn sở trường, linh hồn Hắc Long có được sức phòng ngự cường đại, nhưng đây là năng lực trời sinh của Hắc Long. Hắc Long ở trong cự long, có chút giống kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới, có được năng lực cận chiến cùng lực phòng ngự cường đại, đối chiếu với nó là tinh thần giả, có được thiên phú đặc thù. Thông qua tinh thần cường đại để phát huy, chương 1884, năng lực, 1, David chỉ tu luyện 3 ngày thời gian, linh hồn đã tấn thăng đến cấp truyền kỳ, điều này bảo Hắc Long Alexis làm sao không kinh ngạc. Không gian linh hồn của ta dường như là có quy tắc, nhưng ta không thể nắm giữ những quy tắc đó. David cảm ứng một phen, nói, nếu có thể nắm giữ quy tắc, ngài chính là bán thần rồi, nhưng vẫn là hy vọng ngài đừng bỏ qua tu luyện Hắc Long ngũ. Lực lượng cùng phòng ngự của Hắc Long đối với ngài cũng có tác dụng, con đường thần linh có quá nhiều hạn chế. Hắc Long Alexis nhắc nhở. David lại nghe được một cái cảnh giới bán thần, hắn chưa hỏi Hắc Long Alexis, bởi vì chỉ nghe cái tên này, hắn đã có thể suy đoán được là một loại cảnh giới như thế nào. Hắc Long Alexis từng nói, truyền kỳ chính là cơ sở của thần linh, mà bán thần hẳn là khởi đầu của thần linh, ta sẽ không từ bỏ tu luyện Hắc Long ngũ. Linh hồn này đạt tới truyền kỳ, đối với thực lực của ta có lợi gì? David đương nhiên sẽ không từ bỏ tu luyện Hắc Long ngũ, hắn càng thêm để ý tăng lên trên thân thể. Điểm ấy có liên quan với hắn trước nay tu luyện, từ ở liên bang vũ trụ tiến hành tu luyện giáp sĩ bắt đầu, hắn đã không ngừng rèn luyện thân thể của mình. Thẳng đến lúc David tới thần chúc đại thế giới, tiến hành tu luyện kỵ sĩ, cũng là cường hóa đối với thân thể. Mà linh hồn cường đại đều là sản phẩm phụ sau khi thân thể cường hóa. Bởi vì thân thể cường đại, sau khi đánh chết kẻ địch mới sẽ nhận được càng nhiều năng lượng linh hồn, bị động để linh hồn được cường hóa. Mặc kệ linh hồn sau khi đạt tới truyền kỳ có lợi gì, nhưng lực lượng cùng tốc độ của hắn đều chưa được tăng lên, điều này làm hắn đối với truyền kỳ không có cảm giác đặc thù gì. Lực lượng tinh thần của ngài thi triển ra hẳn là có thể đạt tới cấp 5 rồi. Hắc Long Alexis nghĩ một chút, trả lời, ánh mắt David sáng ngời, lực lượng tinh thần thi triển đạt tới cấp 5. Nói cách khác hắn căn bản không cần ra tay, chỉ cần một ý niệm đã có thể làm ra lực công kích cấp 5. Lấy phạm vi tinh thần của hắn là 80 km để tính toán, trong toàn bộ 80 km, hắn có thể phát ra công kích cấp 5 bất cứ lúc nào. Trách không được Hắc Long Alexis đặc biệt nhắc nhở David đừng quên tu luyện Hắc Long ngũ, lấy sự tiện lợi của tinh thần công kích. Nói không chừng David thật có khả năng lợi dụng tinh thần càng thêm thuận tiện. Tinh thần David ở cách đó không xa hóa thành nắm đấm. Phát ra một công kích, một cú đấm này ở lúc đánh ra, hắn liền xác nhận lực lượng đạt tới ít nhất lực lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 bậc trung. Hắn tin tưởng chỉ cần Hoàng Mỹ nắm giữ tinh thần, lực lượng này còn có thể tăng lên, thậm chí có thể đạt tới lực lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 bậc cao. Ngay sau khi David phát ra một công kích này, hắn nghĩ tới một chuyện quan trọng, không khỏi biến sắc, vội vàng muốn thu hồi công kích, chỉ là công kích đã phát ra. Qua mấy, hắn cũng chưa phát hiện khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cho rằng một đòn vừa rồi sẽ đánh tan không gian này. David lắc đầu nói, dựa theo năng lực thừa nhận trước kia của mảnh vỡ không gian, một đòn vừa rồi của David, sợ là sẽ làm mảnh vỡ không gian xuất hiện một ít hư hao, đây còn là nhẹ nhất, nếu nghiêm trọng có khả năng khiến mảnh vỡ không gian hoàn toàn hủy diệt. Mảnh vỡ không gian này trải qua đá mỏ neo không gian cố hóa, lực công kích cấp 5 sẽ không tạo thành ảnh hưởng, Hắc Long Alexis cười nói. David cười lên, hắn vừa rồi đã quên điểm ấy, nghĩ đến không gian trong không gian tử vong, ngay cả Hắc Long Alexis cùng hai con rồng xương, cùng tử thần hóa thân chiến đấu cũng chưa khiến không gian sụp đổ, chút lực lượng này của hắn sao có khả năng tạo thành tổn thương. Không còn cố kỵ đối với không gian tu luyện, David tiếp tục lặp đi lặp lại luyện tập khống chế tinh thần. Hắn đối với con đường tương lai của mình cũng là có ý tưởng rõ ràng, hai con đường rất dễ lựa chọn, một cái là con đường trở thành thần linh, con đường này ở lúc hắn trở thành truyền kỳ bắt đầu xem như nhập môn. Một con đường khác chính là tu luyện Hắc Long, con đường này có Hắc Long Alexis dẫn dắt, là an toàn nhất cũng là có hy vọng nhất, con đường thần linh tràn ngập điều chưa biết, cũng không có phương pháp tu luyện tương ứng, David đương nhiên ưu tiên lựa chọn phương pháp tu luyện của Hắc Long. David chưa từng nghĩ đến hắn có được năng lực tùy ý phát ra công kích cấp 5 trong phạm vi bán kính 80 km, điều này quả thực khó có thể tưởng tượng, năng lực công kích này của hắn, khiến Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 cấp trung cấp thấp ở trước mặt hắn hầu như không có khả năng chạy trốn, ngay cả Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 cấp cao, tuy có thể ngăn được tinh thần công kích của hắn, nhưng cũng sẽ bị tinh thần công kích bám trụ, bản thể hắn có thể làm ra tuyệt sát, nhưng chỉ nghĩ đến đây là lực công kích của cấp truyền kỳ, cũng liền có thể hiểu được. Ngẫm lại liên bang vũ trụ, một loại vũ khí công kích từ xa nào khoảng cách công kích không vượt xa xa 80 km, David ở sau khi luyện tập tinh thần nhiều lần, lúc này mới nghĩ tới còn có thu hoạch khác, hắn lần nữa triệu đến ảnh thị, đưa tay đặt ở đầu vai ảnh thị, mang quả cầu ánh sáng tri thức lần này thu hoạch liệt kê ra. Trong lòng David hạ lệnh, tự như mệnh lệnh của hắn hạ sai rồi, ở trước mắt hắn rậm rạp xuất hiện vô số quả cầu ánh sáng tri thức. Quả cầu ánh sáng tri thức nơi này số lượng nhiều, vượt xa xa hắn dự kiến, ý niệm của David đảo qua, quả cầu ánh sáng tri thức nơi này đạt tới ngàn vạn quả, hắn lúc này mới nghĩ đến, linh hồn các con rối bộ xương tử linh kia cũng có tri thức ký ức tương ứng, chẳng qua bản thân con rối bộ xương tử linh linh trí cực yếu, bộ phận tri thức ký ức này cũng không cách nào chủ động phát động, sẽ chỉ ở một ít thời gian kích hoạt theo bản năng, hắn thô sơ giản lược tra xét quả cầu ánh sáng tri thức. Từ những quả cầu ánh sáng tri thức này có thể thấy được, 500 triệu con rối bộ xương tử linh kia nghề nghiệp cực kỳ phức tạp, quả cầu ánh sáng tri thức số lượng khổng lồ, nhưng đối với David lại không có tác dụng, hắn tâm niệm khẽ động, chỉ để lại quả cầu ánh sáng tri thức hai vị giám mục cấp 5, hai con rồng xương cùng tử thần hóa thân lưu lại. David chú ý quả cầu ánh sáng tri thức nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại 5 quả, tâm thần hắn chú ý đến quả thứ nhất. Một quả cầu ánh sáng tri thức này cấp bậc cực kỳ thấp, hắn đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy quả cầu ánh sáng tri thức cấp nhập môn. Chương 1885, năng lực, 2, nếu quả cầu ánh sáng tri thức cấp nhập môn này không phải xuất phát từ cường giả cấp 5, David nhắm chừng ngay cả nhìn cũng không sẽ nhìn nó. Trong lòng David rất tò mò, là tri thức cấp nhập môn nào mới có thể khiến ảnh thị giữ nó lại. Hắn không tin trong tri thức giám mục cấp 5 nắm giữ, tri thức cấp nhập môn này sẽ là cấp cao nhất. Thần văn, 20% nhập môn, ở lúc nhìn thấy cái tên này, David vẫn cực kỳ ngoại ý muốn. Thần văn là cái gì? Thần văn là một loại hoa văn luyện kim thần linh nắm giữ, cấp bậc thần văn cao hơn so với hoa văn luyện kim, tác dụng càng không thể so sánh nổi. Cũng khó trách ảnh thì sẽ lựa chọn thần văn, 20% nhập môn, quả cầu ánh sáng tri thức này cho dù mới cấp nhập môn, nhưng đây cũng là tri thức thần linh mới nên nắm giữ, quả cầu ánh sáng tri thức, thần văn. 20% nhập môn, là giám mục cấp 5 môn Sarac cung cấp, vị giám mục cấp 5 này rất đặc thù, bởi vì kẹt ở cấp 4 đỉnh phong thời gian dài, khiến hắn lợi dụng lượng lớn thời gian để nghiên cứu thần văn viễn cổ, lại thêm bản thân cũng có năng lực, tông sư luyện kim, khiến hắn nghiên cứu thần văn lấy được thành quả nhất định. Tâm thần David khẽ động, quả cầu ánh sáng tri thức thần văn, 20% nhập môn, bay vào không gian linh hồn của hắn. Hắn cho rằng mình sẽ tiến vào trong ảo ảnh, trải qua quá trình giám mục cấp 5 môn Sarak học tập thần văn. Ai biết hắn lại chưa giống như dung hợp quả cầu ánh sáng tri thức tương tự trước đây tiến vào ảo ảnh, chỉ là từ trong quả cầu ánh sáng tri thức, thần văn, 20% nhập môn, truyền ra từng đoạn ký ức. Những ký ức này bị David tiếp nhận, trở thành tri thức dự trữ của hắn. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh, cũng chỉ một giây thời gian, trong đầu hắn đã có tri thức tương quan thần văn. Đương nhiên, chỉ có 20% tri thức thần văn cấp nhập môn, tự nhiên không thể khiến hắn vẽ thần văn. Thậm chí giám mục cấp 5 môn Sarak sở dĩ tri thức thần văn chỉ có 20% cấp nhập môn, nguyên nhân chính là vẽ thần văn cần mượn dùng lực lượng thần linh mới có thể làm được. Nhưng David ở sau khi nắm giữ tri thức thần văn, đối với thần văn có hiểu biết nhất định, ít nhất đã biết tác dụng của đại bộ phận thần văn. David sở dĩ chưa tiến vào ảo ảnh, chính là vì linh hồn của hắn đạt tới truyền kỳ, quả cầu ánh sáng tri thức loại tri thức không thể mang hắn kéo vào ảo ảnh nữa. David chú ý đến trên quả cầu ánh sáng tri thức của giám mục cấp 5 Winan, đây là một quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú. Trước đó quả cầu ánh sáng tri thức của giám mục cấp 5 môn Sarak thế mà không có quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú, trái lại khiến David có chút bất ngờ, phải biết rằng David giết chết giám mục cấp 5. Trừ giám mục cấp 5 môn Sarak, còn lại đều có quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú xuất hiện. Cái này cũng có liên quan với tính đặc thù của giám mục cấp 5 môn Sarak. Hắn cũng không phải dựa vào tự mình tu luyện tấn thăng giám mục cấp 5, mà là dựa vào tử thần ban ân mới có thể tấn thăng. Linh hồn giám mục cấp 5 Winan cung cấp quả cầu ánh sáng tri thức tên là Hắc Ám Tế Đàn, Thiên Phú, nhìn thấy cái tên này David đã có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ở sau khi nhìn thấy thuyết minh của Hắc Ám Tế Đàn, Thiên Phú, hắn đã dập tắt ý tưởng dung hợp Thiên Phú này. Hắc Ám Tế Đàn, Thiên Phú, là một loại Thiên Phú tinh thần đặc thù. Tác dụng của nó chính là có thể cường hóa hiệu quả của tế đàn. Một hạng thiên phú này ở lúc giám mục cấp 5 Winan thực lực nhỏ yếu, hiệu quả đặc biệt rõ rệt, phải biết rằng tử thần trong ngủ say ở trong một đoạn thời gian chú ý xử lý công việc của tín đồ là có hạn, lấy số lượng tín đồ tử thần, rất nhiều tín đồ rất có thể cả đời cũng không cách nào được tử thần chú ý đến. Mà năng lực thiên phú Hắc Ám Tế Đàn của giám mục cấp 5 Winan lại là có thể cho hắn bố trí tế đàn, càng dễ dàng hấp dẫn tử thần chú ý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giám mục cấp 5 Winan từ trong vô số tín đồ tử thần nổi bật lên, đương nhiên thiên phú tinh thần của hắn cũng là cực kỳ cường đại, vậy mới khiến hắn trở thành giám mục cấp 5. Đáng tiếc David sẽ không đi tín ngưỡng bất cứ thần linh nào, thiên phú này rơi vào trong tay hắn xem như lãng phí. Nói thật, hai vị giám mục cấp 5 cung cấp quả cầu ánh sáng tri thức khiến David rất thất vọng, tri thức thần văn còn có chút tác dụng, nhưng Hắc Ám Tế Đàn thì hoàn toàn vô dụng. Lắc lắc đầu, David mang tâm thần chú ý đến quả cầu ánh sáng tri thức tử thần hóa thân lưu lại, hắn cũng không ngờ tử thần hóa thân cuối cùng còn để lại quả cầu ánh sáng tri thức. Mỗi khi nghĩ đến trong quả cầu ánh sáng tri thức từ trong thần chiến với thần ôn dịch Glaxton đạt được, khiến hắn đạt được ôn dịch cùng thôi miên hai hạng năng lực thiên phú tinh thần vượt cấp 5, hắn liền tràn ngập kỳ vọng đối với quả cầu ánh sáng tri thức tử thần hóa thân càng cường đại hơn lưu lại, đã kích trí mạng, cần thần lực. Ở lúc nhìn thấy đã kích trí mạng, trái tim David cũng không khỏi theo đó tăng tốc nhảy lên thình thịch, hắn là từng thừa nhận đã kích trí mạng công kích. Nếu không phải hắn vận may đủ tốt, đã kích trí mạng đã trực tiếp lấy mạng của hắn, ngay cả Hắc Long Alexis cũng không thể bảo vệ hắn. Nhưng ở sau khi nhìn thấy cần thần lực phía sau đã kích trí mạng, hy vọng biến thành thất vọng, thần lực là cái gì? Đó là lực lượng thần linh mới có thể có được. Tuy nói Hắc Long Alexis ở trên thực lực tương đương với thần linh, nhưng Hắc Long Alexis không có lực lượng của cự long cùng lực lượng của thần linh là khác nhau. David thật không dễ gì mới mang sự chú ý của mình từ trên quả cầu ánh sáng tri thức đã kích trí mạng, cần thần lực, dời đi. Sự chú ý của hắn chuyển qua một bên trên một quả cầu ánh sáng tri thức trồng xương cung cấp, quả cầu ánh sáng tri thức long ngâm, thiên phú, năng lực thiên phú này không có thuyết minh đặc biệt, nói lên David có thể hấp thu dung hợp. Long ngâm là một hạng năng lực công kích sóng âm của cự long, ở cùng lúc tăng lên bản thân, cũng đang công kích kẻ địch, đặc biệt khi kết hợp lẫn nhau với long uy, thì có thể mang long uy thể hiện trình độ lớn hơn nữa. Nghĩ đến long uy, David ôm tâm tính mua vé số chú ý đến trên một quả cầu ánh sáng tri thức khác trồng xương cung cấp, quả cầu ánh sáng tri thức long uy, thiên phú, đây chính là một loại năng lực thiên phú cự long khác hắn muốn. Trên thực tế David chỉ cần tiếp tục tu luyện. Long uy sẽ theo huyết mạch Hắc Long tăng lên mà chậm rãi xuất hiện, cùng từng chút một tích lũy tăng trưởng. Chương 1886, năng lực 3, về phần nói long ngâm, cái này cần xem trình độ dạy học của Hắc Long Alexis. Đầu tiên, như thế nào làm cho kết cấu thân thể nhân loại phát ra long ngâm đã là một cái phiền toái lớn khó có thể giải quyết. Cho dù David thông qua thời gian rất dài tích lũy học được long ngâm cùng long uy hai loại năng lực này, nhưng cái này cũng không thể so sánh với cự long thật sự, bởi vì long ngâm cùng long uy của cự long thật sự đều là năng lực sinh ra đã có được, chẳng qua muốn phát huy ra uy lực mạnh nhất cần cự long trưởng thành mới có thể làm được. David vừa nghĩ vừa mang hai quả cầu ánh sáng tri thức long ngâm thiên phú cùng long uy thiên phú dời vào không gian linh hồn. Hai quả cầu ánh sáng tri thức sau khi tiến vào không gian linh hồn liền biến thành hai hoa văn lơ lửng ở trong không gian linh hồn. Hắn dùng tâm thần kích hoạt hoa văn long uy, sau đó hắn cảm giác được trong huyết mạch hắc long của mình chảy ra một dòng năng lượng tiến vào trong hoa văn long uy. Ở trên người hắn xuất hiện long uy của hắc long chính tông. Hắc Long Alexis đang ở đầu vai David nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác được có long uy đồng loại xuất hiện, nó vội vàng mở mắt. Hắc Long Alexis chưa cho rằng David phát ra long uy, David muốn phát ra long uy, chưa đột phá hắc long nhỏ tuổi là không thể làm được, đây là đáp án Hắc Long Alexis tham khảo tiêu chuẩn Á Long cho ra. David tuy là tương đương hắc long còn nhỏ, nhưng ở trên bẩm sinh thiếu thiên phú của hắc long, long ngâm cùng long uy chính là thiên phú quan trọng nhất. Cái này nếu hậu thiên tu luyện thành, cần thời gian cũng không phải là ngắn ngủn vài ngày tu luyện, Hắc Long ngủ, đã có thể làm được. Ánh mắt tìm đáp án của Hắc Long Alexis dừng hình ảnh ở trên người David, Long Uy kia chính là từ trên người David phát ra, hơn nửa loại, Long Uy này là hoa văn thiên phú Long Uy, 100% phát ra, so với Long Uy mạnh mẽ kích phát huyết mạch Hắc Long tản mát ra ở trên hiệu quả có cách biệt một trời một vực. Ngay tại lúc Hắc Long Alexis còn ở trạng thái hoài nghi cuộc đời, trong miệng David phát ra một tiếng long ngâm, một tiếng long ngâm này khiến Hắc Long Alexis càng thêm không thể lý giải. Long ngâm này cũng tương tự là thông qua hoa văn thiên phú long ngâm kích phát, ở lúc cần, hoàn toàn có thể sử dụng long ngâm kết hợp long ngữ, lại thêm long uy, phát ra uy áp cự long thật sự. David cũng không biết suy nghĩ của Hắc Long Alexis lúc này, tâm thần hắn còn ở trong cơ thể ảnh thị. Hắn mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 màu vàng của hai vị giám mục cấp 5 đưa vào không gian linh hồn, trong không gian linh hồn của hắn sớm có một bộ lưu trình chuyển hóa thành thục, bổn nguyên linh hồn cấp 5 sau khi tiến vào, sẽ bị 96 phân thân linh hồn chủ động nối tiếp, ở dưới sự trợ giúp của hai viên tinh thể thần linh, hoàn toàn tiến hành chuyển hóa đối với hai bổn nguyên linh hồn cấp 5. Ở mấy phút đồng hồ sau, phân thân linh hồn của David từ 96 cái tăng lên đến 98. David ở trong cơ thể ảnh thì tiếp tục xem xét, tử thần hóa thân cũng không lưu lại cái gì khác, nhưng hai con rồng xương lại là để lại hai quần sáng màu vàng. Hai quần sáng màu vàng này so với bổn nguyên linh hồn cấp 5 lớn hơn rất nhiều, trên độ sáng cũng vượt qua mấy cấp. Theo hắn thấy, hai quần sáng màu vàng này hẳn là vật phẩm cùng loại hình với bổn nguyên linh hồn cấp 5, chẳng qua giám mục cấp 5 cùng rồng xương cấp bậc chênh lệch quá lớn, mới có khác biệt như vậy. David nghĩ tới Hắc Long Alexis. Hắn mang hai quần sáng màu vàng nhìn thấy thông qua khế ước chủ tớ chia sẻ với Hắc Long Alexis. Alexis, đây là thứ từ trên thân rồng xương đạt được, ngươi có biết đây là cái gì không? Ở dưới điều kiện tiên quyết có thể biết đáp án xác thực, David trái lại không cần mạo hiểm mang thứ chưa biết đưa vào không gian linh hồn của mình. Đây là trung tâm long hồn, không đầy đủ, rồng xương là mang xác rồng luyện chế thành con rối, trong quá trình này linh hồn cự long bảo lưu lại không nhiều, chỉ có rất ít linh hồn tàn phá bảo tồn được. Trung tâm long hồn chính là trung tâm của linh hồn cự long. Hắc Long Alexis trầm giọng trả lời. Rồng xương thực lực mạnh bao nhiêu? David nhìn ra Hắc Long Alexis không muốn nói tỉ mỉ trung tâm long hồn, cũng liền mang điểm chú ý chuyển dời đến trên thân rồng xương. Rồng xương chỉ có thực lực cấp truyền kỳ đỉnh phong, đương nhiên lấy tình huống trước mắt của thần chúc đại thế giới đến xem, truyền kỳ đã là tồn tại mạnh nhất thế gian. Hắc Long Alexis đối với chiến lực của rồng xương rất là khinh thường. David gật gật đầu, hắn mang hai mảng trung tâm long hồn dẫn vào không gian linh hồn, hắn đã có thể khẳng định trung tâm long hồn sẽ không có thương tổn đối với hắn, nếu không Hắc Long Alexis nhất định sẽ nhắc nhở hắn. Hai mảng trung tâm long hồn tiến vào không gian linh hồn, 98 phân thân linh hồn đồng thời phát ra một cột sáng màu vàng, mang hai mảng trung tâm long hồn bao vây. Trong hai mảng trung tâm long hồn không ngừng truyền ra những tiếng long ngâm, từng gợn sóng hướng về bốn phía đánh ra. May mà nơi này là vị trí trung tâm của không gian linh hồn, trình độ chắc chắn của thành lũy linh hồn vượt xa bên ngoài, long ngâm dẫn phát sóng xung kích cũng chưa tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. David có thể cảm giác được 98 phân thân linh hồn đang ở dưới hai tinh thể thần linh thao túng, không ngừng hướng trung tâm long hồn phát động tấn công. Nếu là trung tâm long hồn hoàn chỉnh, nhắm chừng 98 phân thân linh hồn cấp 5 này muốn đi vào trung tâm long hồn căn bản không quá thực tế. Hoa văn long ngâm cùng hoa văn long uy trong không gian linh hồn đều phát ra từng đạo hào quang, bổn nguyên huyết mạch hắc long trong cơ thể David cũng theo đó hưởng ứng. Trung tâm long hồn phản kháng chịu những ảnh hưởng này đã yếu bớt. Nơi này là không gian linh hồn của chính David, không gian linh hồn áp chế trung tâm long hồn. Trung tâm long hồn không hoàn chỉnh cần đối mặt 98 phân thân linh hồn vây công, cộng thêm các loại giúp đỡ, rất nhanh đã bị đột phá. David cảm giác được hai miếng trung tâm long hồn đang bị đồng hóa, liên hệ của hắn cùng hai miếng trung tâm long hồn cũng đang tăng mạnh. Khi 98 phân thân linh hồn buông ra hai miếng trung tâm long hồn, hai miếng trung tâm long hồn đã trở thành phân thân linh hồn mới của David, chỉ là trung tâm long hồn không hoàn chỉnh, làm khi David đưa tâm thần tiến vào, luôn cảm giác được từng đợt cảm thụ xé rách. Chương 1887, quyết định, 1, David hơi động tâm, hắn mang hai trung tâm long hồn tới gần, hai trung tâm long hồn ở trước đó là hai cá thể khác nhau, tuy đều không hoàn chỉnh, nhưng cũng sẽ không dung hợp. Bây giờ hai trung tâm long hồn đều là phân thân linh hồn của David, sau khi hai trung tâm long hồn tới gần, đã tự chủ dung hợp. Hắc Long Alexis cảm giác được một tia biến hóa của khí tức linh hồn David, đó cũng là nháy mắt trung tâm long hồn trở thành phân thân linh hồn của David sinh ra biến hóa. Trong lòng Hắc Long Alexis thở dài một tiếng, nó tuyệt đối không muốn nhìn thấy trung tâm long hồn bị David hấp thu, bởi vì vậy đại biểu cho một tia dấu ấn tồn tại cuối cùng của hai vị cự long hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nhưng nó lại không tiện ngăn cản David hấp thu trung tâm long hồn, đồng thời David hấp thu trung tâm long hồn quả thật sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. David cảm thụ được trung tâm long hồn sau khi sát nhập, tuy vẫn như cũ còn có khuyết điểm, nhưng so với vừa rồi đã hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Sau khi hắn mang tâm thần tiến vào trung tâm long hồn, hắn cảm giác được tư duy của mình trở nên nhanh hơn, toàn bộ không gian linh hồn đều ở một ý niệm của hắn bao phủ trong đó. Phải biết rằng trước đó linh hồn David sau khi tăng lên tới truyền kỳ, đối với tiểu thế giới không gian linh hồn của mình cũng không cách nào làm được một ý niệm bao phủ. David biết trung tâm long hồn này cấp bậc linh hồn nhất định cực kỳ cao, nếu không sẽ không ngay cả linh hồn chính cấp truyền kỳ của hắn cũng không thể so sánh với nó. Trong lòng hắn nghĩ như thế nào ứng dụng trung tâm long hồn để nâng cao thực lực của mình, có thể khẳng định là, hắn mượn năng lực phân tích phán đoán của trung tâm long hồn, tốc độ phản ứng của hắn còn có thể tăng lên nữa. Trên thực tế linh hồn đơn thuần, cho dù đẳng cấp cao nữa cũng không cách nào sinh ra chiến lực cường đại. Bí mật của trung tâm long hồn David còn chưa có bao nhiêu thời gian để thể hội, nhưng hắn rất nhanh sẽ biết một chỗ tốt. Trung tâm long hồn ở trong không gian linh hồn đang yên lặng ảnh hưởng 98 phân thân linh hồn, cùng với linh hồn chính của David. Loại ảnh hưởng này là ảnh hưởng tốt, 98 phân thân linh hồn cấp 5 ở trong không gian linh hồn, trước giờ chưa từng nâng cao, nhưng sau khi trung tâm long hồn vào ở, 98 phân thân linh hồn cấp 5 thế mà lại đang tăng cường. Quá trình tăng cường này cực kỳ thông thả, nhưng lấy cảm giác của David, sao có khả năng xem nhẹ biến hóa này. Kết thúc kiểm kê đối với thu hoạch, David không lãng phí thời gian, hắn đã vài ngày chưa tu luyện Hắc Long Ngũ, sau đó hắn liền bắt đầu tu luyện Hắc Long Ngũ. Theo tiến vào tu luyện, David rõ ràng phát hiện hiệu quả Hắc Long Ngũ tăng lên, bổn nguyên huyết mạch Hắc Long của hắn số lượng chưa có biến hóa. Nhưng huyết mạch Hắc Long sinh ra lại là so với trước kia vượt qua một mảng lớn. Hắn không biết đây là vì linh hồn hắn đạt tới cấp truyền kỳ, hay là bởi vì trung tâm long hồn ảnh hưởng, nhưng theo hắn nghĩ khả năng trung tâm long hồn ảnh hưởng rất lớn. Hắc Long Alexis so với David càng thêm rõ ràng, ở sau khi David hấp thu trung tâm long hồn, khác biệt giữa David cùng Hắc Long thật sự càng ngày càng nhỏ. David có được bổn nguyên huyết mạch Hắc Long, điều này khiến thân thể hắn hướng về phương diện tăng cường của Hắc Long nhất tộc mà trưởng thành. Đây cũng là nguyên nhân lúc ấy Hắc Long Alexis nói David đã trở thành Hắc Long còn nhỏ. Hôm nay David đạt được hai hạng thiên phú, Long Ngâm cùng Long Uy, điều này làm hắn có được thiên phú trung tâm của cự Long. Tuy cự Long thật sự còn có thiên phú khác, nhưng hai hạng thiên phú trung tâm này mới là thiên phú căn bản nhất. Hắn lại hấp thu trung tâm Long Hồn, tác dụng của trung tâm Long Hồn rất nhiều, nếu trong cơ thể hắn không có bổn nguyên huyết mạch Hắc Long. Trung tâm long hồn căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị hắn đồng hóa. Cự long là kiêu ngạo, cho dù là trung tâm long hồn không trọn vẹn cũng là như thế, không có bổn nguyên huyết mạch tương đương với Hắc Long còn nhỏ, không có Long Ngâm cùng Long Uy hai hoa văn thiên phú cơ sở trợ giúp, trung tâm long hồn kiêu ngạo là sẽ không khuất phục đồng hóa. Đương nhiên, bây giờ trung tâm long hồn trợ giúp lớn nhất đối với David vẫn là ở trên tu luyện, có trung tâm long hồn tồn tại, hiệu quả tu luyện Hắc Long Ngũ sẽ tăng lên tới trình độ cự long thật sự. Phải biết rằng trung tâm long hồn David hấp thu chính là trung tâm long hồn của cự long trưởng thành, ở trên ý nghĩa nhất định, tăng lên đối với hiệu quả tu luyện Hắc Long Ngũ cũng là tiếp cận hiệu quả tu luyện của cự long trưởng thành. Vài ngày sau, trong đại điện hoàng hôn các vị thần, lần này số lượng giám mục cấp 5 đạt tới 12 vị, đây cũng là toàn bộ giám mục cấp 5 trong thời gian này có thể triệu tập đến. Đây cũng là một lần hội nghị quan trọng của hoàng hôn các vị thần, hội nghị cần chế định phương án hành động sau này. Các vị, lần này triệu tập mọi người đến, là vì tiền đồ của hoàng hôn các vị thần, mọi người đều đã biết tin dữ Binan cùng Monsarat ngã xuống. Đây cũng là 4 vị giám mục cấp 5 của hoàng hôn các vị thần ngã xuống trong thời gian ngắn. Giám mục cấp 5 Ironsid trầm giọng nói, giám mục cấp 5 Ironsid ở trong hoàng hôn các vị thần địa vị rất cao, cho nên do hắn đến chủ trì buổi họp. Có phải xác nhận Binan cùng Monsarat ngã xuống cũng là lĩnh chủ Atua gây ra hay không? Giám mục cấp 5 Buford nhắc lời giám mục cấp 5 Ironsid, hỏi. Thù hận trực tiếp giữa giám mục cấp 5 Buford cùng David, David không chỉ giết giám mục cấp 5 Cameron cũng là tín đồ thần bóng tối, càng mang thần khí hắc ám âm ảnh cướp đi. Cho nên hắn gần đây đều đang tận sức thúc đẩy hành động bao vây tiểu trừ David. Đúng vậy, đã xác nhận, 4 vị giám mục cấp 5 ngã xuống tất cả đều có liên quan với lĩnh chủ Arthur. Giám mục cấp 5 Ironsid nhìn giám mục cấp 5 Buford một cái, gật đầu nói, ánh mắt các giám mục cấp 5 ở đây đều biến đổi, lĩnh chủ Arthur uy hiếp to lớn như thế, làm bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Vậy còn chờ cái gì, chúng ta rất lâu rồi chưa cùng nhau hành động. Chế định một lần hành động nhằm vào lĩnh chủ Atua, giết chết hắn. Giám mục cấp 5 Buford lớn tiếng nói, lời của hắn cũng chưa được toàn bộ giám mục cấp 5 ủng hộ, hoặc là nói có thể ủng hộ hắn chỉ có các giám mục cấp 5 vừa trở về còn chưa hiểu biết tình huống. Ironsid, tình báo ông bên kia chứng thật Binan cùng Monsarat chết vào tay lĩnh chủ Atua. Giám mục cấp 5 Kingsley ra tiếng hỏi, chương 1888, quyết định, 2. Đã từ lĩnh chủ Amos gia tộc Mather bên kia đạt được xác nhận, Monsarat từ trong tay lĩnh chủ Amos cầm đi cửa truyền tống lâm thời bị lĩnh chủ Arthur bố trí định vị, sau đó Binan cùng Monsarat đều ngã xuống. Giám mục cấp 5 Ironsid trả lời, giám mục cấp 5 Ironsid tín ngưỡng là thần lửa, hắn bởi vì tín ngưỡng thần linh không tà ác, cho nên càng dễ dàng được các quý tộc tiếp nhận, phương diện tình báo cũng có ưu thế rất lớn, vậy chúng ta vẫn từ bỏ hành động nhằm vào lĩnh chủ Arthur. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, tôi là từ chối tham gia, hơn nữa vì giảm bớt tổn thất của hoàng hôn các vị thần, hy vọng các vị cũng đều đừng tham dự. Giám mục cấp 5 Kingsley nhìn quét giám mục cấp 5 ở đây, lắc đầu nói. Kingsley, bản thân ông sợ chết đừng kéo theo người khác. Giám mục cấp 5 Buford bất mãn nói. Buford, tôi biết ông thèm thuồng thần khí hắc ám âm ảnh trong tay lĩnh chủ Arthur, nhưng tôi có thể nói cho ông. Dựa vào 12 vị giám mục cấp 5 nơi này đi bao vây tiểu trừ lĩnh chủ Arthur, cho dù thành công, cũng sẽ tổn thất thê thảm nặng nề, ít nhất hơn phân nửa đều sẽ theo đó cùng nhau ngã xuống. Giám mục cấp 5 Kingsley đáp lại, tôi cũng sẽ không tham gia hành động nhằm vào lĩnh chủ Arthur. Giám mục cấp 5 Ironsid ủng hộ giám mục cấp 5 Kingsley nói. Vì sao? Giám mục cấp 5 Buford nhìn bọn họ hỏi, hắn cực kỳ không cam lòng. Thần khí hắc ám âm ảnh của thần bóng tối rơi vào tay lĩnh chủ Arthur, món thần khí đó cực kỳ quan trọng, hắn hy vọng sớm ngày truy hồi. Cùng lúc Binan và Monsarat ngã xuống, tượng thần vị kia đồng thời nứt ra một vết nứt, nghĩ hẳn mọi người hẳn là có thể suy đoán được là nguyên nhân gì chứ. Giám mục cấp 5 Ironsid trầm giọng nói, thần linh hóa thân đã ngã xuống. Giám mục cấp 5 Ironsid ở một bên lẩm bẩm, toàn bộ giám mục cấp 5 ở đây sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ không ai nhắc tới bao vây tiểu trừ lĩnh chủ Arthur nữa, ngay cả giám mục cấp 5 Buford cũng không nói chuyện nữa. Thần linh hóa thân ngã xuống, nói rõ lĩnh chủ Arthur có được thủ đoạn đánh chết cấp thần, giống như giám mục cấp 5 Kingsley nói như vậy. Trừ phi toàn bộ giám mục cấp 5 của hoàng hôn các vị thần nguyện ý liều mạng, trả giá hy sinh hơn phân nửa giám mục cấp 5 mang lĩnh chủ Arthur đánh chết. Nếu là các giám mục cấp 5 không biết tình huống, hành động còn có thể tiếp tục. Nhưng các giám mục cấp 5 đã biết thực lực lĩnh chủ Arthur có thể có, bọn họ nào còn có thể tiếp tục hành động. Tôi đề nghị để người của chúng ta rời khỏi phạm vi thế lực của lĩnh chủ Arthur, để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, mặt khác chúng ta thử tiếp xúc lĩnh chủ Arthur một lần, để cầu được lĩnh chủ Arthur thông cảm. Giám mục cấp 5 Ironsid đề nghị. Các giám mục cấp 5 đều gật đầu, bọn họ và lĩnh chủ Arthur trước đó cũng không có thù hận trực tiếp, chẳng qua là vì lĩnh chủ Arthur cuộc khởi quá nhanh, sinh ra uy hiếp đối với bọn họ, cho nên hoàng hôn các vị thần mới sẽ đề nghị ở trước khi lĩnh chủ Arthur trưởng thành hẳn lên, mang lĩnh chủ Arthur tiêu diệt, để trừ hậu hoạn. Nhưng tình huống bây giờ là lĩnh chủ Arthur đã trưởng thành lên, thái độ đối đãi lĩnh chủ Arthur phải chuyển biến. Chủ thành hành tinh Donan, cổng lâu đài chính của lâu đài lĩnh chủ nhắm chặt, ở lại nơi này là phân thân năng lượng của lĩnh chủ Arthur. Đương nhiên, không có ai biết phân thân năng lượng này không phải phân thân năng lượng thật sự của David, nhưng phân thân năng lượng này nếu cần, thì có thể trực tiếp thông qua linh hồn liên hệ với David. Hôm nay quản gia Jeffrey nhận được một bái thiếp, người tới tự xưng là bạn của lĩnh chủ Arthur. Quản gia Jeffrey cũng không dám xem thường, lấy danh tiếng lĩnh chủ Arthur hiện nay, sợ là không có ai có gan mạo nhận là bạn của lĩnh chủ Arthur. Quản gia Jeffrey cẩn thận tới trước lâu đài chính, hắn nhẹ nhàng kéo vang chuông, sau đó chắp tay ở ngoài cửa chờ đợi. David đang tu luyện, cảm giác được phân thân năng lượng đến từ hành tinh Donan chủ động liên hệ, hắn chưa dừng tu luyện, chỉ là mang một bộ phận tâm thần thông qua linh hồn tiến vào phân thân năng lượng đó. David vừa mới khống chế phân thân năng lượng, liền nghe được tiếng chuông vang, đây là hắn ước định với chủ thành Donan, ở lúc cần thiết có thể gõ vang chuông để gọi hắn. Tay hắn vung lên, cửa lâu đài chính mở ra. Chủ nhân, đại thần công tác quý tộc Gơ ở bên ngoài cầu kiến ngài. Quản gia Jeffrey không mình hành lễ báo cáo, đại thần công tác quý tộc Gơ tới tìm tôi làm gì? Trong lòng David kỳ quái, miệng nói, mời hắn tiến vào, quản gia Jeffrey không người rời khỏi. Rất nhanh đã mang theo đại thần công tác quý tộc Gơ đi đến. Tuy nói đại thần công tác quý tộc Gơ quen biết với David, nhưng quan hệ với nhau chỉ có thể miễn cưỡng quen biết. Đại thần công tác quý tộc Gơ từng lợi dụng quyền lực trợ giúp David. Chẳng qua nay thân phận David đã sớm khác ngày xưa, hơn nữa đại thần công tác quý tộc Gơ lần này đến mục đích có chút khó có thể mở miệng, cho nên đại thần công tác quý tộc Gơ biểu hiện cực kỳ cung kính. Ra mắt lĩnh chủ Arthur vĩ đại. Đại thần công tác quý tộc Gơ không mình hành lễ nói. Đại thần công tác quý tộc Gơ, anh sao lại có rảnh tới đây? David mỉm cười hoàng lễ nói, tôi muốn nói chuyện với riêng một mình ngài. Đại thần công tác quý tộc Gơ nhìn thoáng qua quản gia Jeffrey ở một bên, sau đó yêu cầu. Ông đi ra ngoài trước đi. David nói với quản gia Jeffrey, thật ra yêu cầu của đại thần công tác quý tộc Gơ cực kỳ thất lễ, thân phận như David, cho dù quản gia Jeffrey chỉ là quản gia của lâu đài lĩnh chủ. Ngay cả đại quản gia cũng không tính, nhưng thân phận của hắn cũng so với đại thần công tác quý tộc Gơ còn cao hơn. Lĩnh chủ Arthur, thật ra tôi lần này tới là được người ta nhờ, đại thần công tác quý tộc Gơ có chút không biết mở miệng như thế nào, nhưng hắn lại không thể không nói ra. David nhìn thấy bộ dáng của đại thần công tác quý tộc Gơ, trong lòng cũng không khỏi tò mò, ai sẽ nhờ đại thần công tác quý tộc Gơ truyền lời? Chịu người nào nhờ? David khẽ nhíu mày hỏi. Hắn bên kia còn đang tu luyện, cũng không có bao nhiêu thời gian kéo dài ở nơi này. Là được hoàng hôn các vị thần nhờ, đại thần công tác quý tộc Gơ rốt cuộc nói ra miệng, tiếng hắn đè rất thấp, tự như rất sợ bị người khác nghe được. Không ngờ anh cũng có liên quan với hoàng hôn các vị thần, David một lần nữa đánh giá đại thần công tác quý tộc Gơ, cảm thán nói, hắn từ trên người đại thần công tác quý tộc Gơ cũng chưa cảm giác được khí tức tín đồ tà thần. Cái này nói lên đại thần công tác quý tộc Gơ không phải tín đồ tà thần, vậy chính là có liên hệ với tín đồ tà thần. Chương 1889, giải quyết, một, tôi từng nhận nhân tình lớn, lần này đến là vì hồi báo nhân tình, vô luận ngài thái độ ra sao, tôi đều đã trả nhân tình. Đại thần công tác quý tộc Gơ bất đắc dĩ giải thích, nói xem hoàng hôn các vị thần tìm tôi có chuyện gì. David không đi quản quan hệ của đại thần công tác quý tộc Gơ cùng hoàng hôn các vị thần. Hắn hỏi, lịch sử hoàng hôn các vị thần dài đến mấy vạn năm thời gian, căn cơ phức tạp bao nhiêu ai cũng nói không rõ, chỉ cần không liên lụy tới David, hắn cũng lười để ý tới. Bọn họ nhờ tôi truyền lời với ngài, bọn họ với ngài trước đó có một chút hiểu lầm, bọn họ hy vọng có thể giải trừ hiểu lầm này, đây là thứ bọn họ nhờ tôi mang cho ngài. Đại thần công tác quý tộc Gơ mang một cái túi không gian nâng ở trong tay nói, David duỗi tay ra, túi không gian từ trong tay đại thần công tác quý tộc Gơ bay ra. Rơi vào trong tay hắn, hắn phất tay ra hiệu đại thần công tác quý tộc Gơ rời khỏi. Đại thần công tác quý tộc Gơ biết sau lần này, hắn sợ là không thể có liên hệ với lĩnh chủ Arthur nữa, toàn bộ giao tình trước đó ở sau một lần này tùy tiện đến gặp tất cả đều triệt tiêu, nhưng hắn cũng chỉ có thể không người rời khỏi, lĩnh chủ Atu quyền thế cùng mạnh mẽ, là thứ hắn không dám tưởng tượng, ngay cả hoàng hôn các vị thần cũng cúi đầu rồi, hắn lại tính là cái gì? David nhìn bóng người đại thần công tác quý tộc Gơ biến mất, trên mặt phân thân năng lượng của hắn không có biểu cảm, trong lòng lại có chút tiếc nuối, người có thể tính là bạn của hắn không nhiều, hắn ở lúc thực lực thấp kém, đại thần công tác quý tộc Gơ đối với hắn từng có trợ giúp, từ nay về sau người bạn này cũng không còn nữa, ai cũng sẽ không làm bạn với một người có liên hệ với tín đồ tà thần, nếu không một ngày nào bị bán còn không biết, đây là nhận thức chung của các quý tộc thần chúc đại thế giới. Cho nên các quý tộc cho dù có liên hệ với tín đồ tà thần, cũng là âm thầm tiến hành, gia tộc Lytton bị bại lộ liên hệ với tín đồ tà thần, hậu quả chính là bị toàn bộ giới quý tộc cô lập. Nhưng David cũng không chuẩn bị mang chuyện đại thần công tác quý tộc Gơ nói ra, hắn nhìn về phía túi không gian trong tay mình. Đây là một túi không gian sử dụng tinh thần mở ra, ở miệng túi không gian có một hoa văn phong ấn, chỉ cần mở ra một lần hoa văn phong ấn tỉnh túi không gian này sẽ bị phá hư. Hoa văn phong ấn cũng là thủ đoạn an toàn thần chúc đại thế giới bình thường truyền quan trọng vật phẩm, hắn xem xét một lần, phát hiện hoa văn phong ấn bình thường. Bởi vì là túi không gian hoàng hôn các vị thần đưa tới, David không chắc ý đồ của đối phương, cho nên David khống chế phân thân năng lượng đi tới một gian phòng tu luyện dày đặc hoa văn của tầng hầm ngầm lâu đài, nơi này cực kỳ kiên cố, lại hoàn toàn cách ly với bên ngoài, dù là túi không gian có vấn đề, cũng sẽ không có gì ảnh hưởng đối với chủ thành. Tinh thần của hắn tiến vào túi không gian, hoa văn phong ấn trên túi không gian theo đó hủy hoại, bên trong chỉ có hai vật phẩm. Một món là một pháp trận liên lạc, một món khác là một tấm da dê. David đầu tiên là lấy ra tấm da dê, trên tấm da dê viết, lĩnh chủ Atua vĩ đại, hoàng hôn các vị thần, với ngài trước đó có chút hiểu lầm, sự cường đại của ngài khiến hoàng hôn các vị thần kính nể, vì biểu đạt thành ý nguyện ý giải hòa của hoàng hôn các vị thần, chúng ta chuẩn bị một món quà nhỏ. Pháp trận liên lạc tặng cho ngài, ở lúc thuận tiện có thể thông qua pháp trận liên lạc liên hệ. Ở phía dưới tấm da dê, là một địa chỉ, vị trí trước mắt của lĩnh chủ Amos, hành tinh quyết cần trang viên Yula. David tùy tay mang tấm da dê dùng lực lượng huyết mạch cấp 5 nghiền thành mảnh vụn, lại mang pháp trận liên lạc cầm lấy, nhấn một ngón tay ở trên pháp trận trung tâm, phá hủy nó. Hắn cũng không muốn có bất cứ liên hệ gì với hoàng hôn các vị thần, về phần hòa giải. Xem ở trên phần đối phương đưa tới chỗ lĩnh chủ Amos ẩn nấp, chỉ cần hoàng hôn các vị thần không chủ động tìm hắn, hắn cũng lười đi để ý tới hoàng hôn các vị thần. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là giá trị của hoàng hôn các vị thần đối với hắn không lớn. Từ khi linh hồn David đạt tới cấp truyền kỳ, năng lượng linh hồn của giám mục cấp 5 cũng không thể sinh ra lợi ích gì đối với linh hồn hắn, lại thêm thi thể giám mục cấp 5 lại không thể hồi sinh, cũng chỉ linh hồn cấp 5 có chút tác dụng. Gần đây hắn liên tục giết 4 vị giám mục cấp 5, nghĩ hẳn giám mục cấp 5 còn lại cũng không có khả năng lớn tới cửa chịu chết, bảo hắn đi đuổi giết giám mục cấp 5 giảo hoạt, chẳng thực tế bằng thành thật thật ở hành tinh Gami tu luyện. Cổng kiến trúc chính của lâu đài lĩnh chủ thành Donan một lần nữa đóng lại, tất cả khôi phục như ngày xưa. Ở hành tinh Gami, David mang theo toàn bộ chiến lực cấp 5, trên vai là Hắc Long Alexis, dưới thân là U Ảnh Dực Long. David đối với lĩnh chủ Amos là ông tâm lý nhất định phải giết, trước đó vài lần lĩnh chủ Amos đều tránh được, lần này cho dù tình báo là hoàng hôn các vị thần cung cấp, tồn tại phiêu lưu nhất định, hắn cũng không tính buông tha. Đương nhiên, lấy thực lực hắn hiện nay, tuyệt không để ý hoàng hôn các vị thần cường đại nhất ở chỗ có thể ở trong hoàn cảnh đặc thù mượn lực thần linh, về phần nói các giám mục cấp 5, không đề cập tới có Hắc Long Alexis. Dù là bản thân David cũng có thể tùy ý đánh chết giám mục cấp 5, cho nên lần này David căn bản là không ẩn thân, thù của hắn cùng với lĩnh chủ Amos ở thần chúc đại thế giới là công khai, việc đuổi giết lĩnh chủ Amos hắn cũng không tính giấu giếm. Bóng người David cưỡi U Ảnh Dực Long từ trong cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh quyết cần xuất hiện, lập tức có hai vị kỵ sĩ nhìn thấy, bọn họ đang chuẩn bị xoay người báo cáo, lại phát hiện thân thể cứng đờ. Tinh thần David bao trùm phạm vi ước chừng bán kính 80 km, không chỉ chủ thành quyết cần, ngay cả một mảng khu vực rất lớn xung quanh cũng ở trong cảm giác của hắn. Chính là tinh thần bao trùm phạm vi lớn như vậy, cũng không ảnh hưởng hắn chú ý đối với cá thể đơn nhất, nhưng ngẫm lại không gian linh hồn của hắn, là một thế giới loại nhỏ, liền có thể hiểu được phạm vi bán kính 80 km thật sự không tính là cái gì. Hai vị kỵ sĩ rõ ràng là từng thấy bức tranh David. Loại cảm giác kinh hoảng cùng sợ hãi kia ở lúc nhìn thấy David, rõ ràng là chột dạ, khi xoay người muốn rời khỏi, đã chuẩn bị mở ra pháp trận liên lạc trong vật phẩm không gian. Chương 1890, giải quyết, 2, David xử lý rất đơn giản, hắn mang một tia long uy truyền qua, hai vị kỵ sĩ chính thức chỉ có cấp 2 nháy mắt đại não trống rỗng, mất đi ý thức tự chủ. Đây còn là David nương tay, hắn cũng không muốn giết người ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành quyết cần, nhưng hai vị kỵ sĩ chính thức muốn tỉnh táo, nhắm chừng cũng không có khả năng. U ảnh dực long giang đôi cánh, thân thể màu đen đột nhiên tăng tốc, hướng về trời cao bay đi. Có một vị quý tộc nhận ra lĩnh chủ Arthur, đã khom lưng xuống, tồn tại cường đại là bất luận kẻ nào của thần chúc đại thế giới cũng phải cung kính. Hai vị đại nhân làm sao vậy? Ở sau khi bóng dáng David biến mất không lâu, có người phát hiện hai vị kỵ sĩ chính thức không đúng, kinh hô thành tiếng. Vị quý tộc kia nhận ra David, nhìn thấy trạng thái của hai vị kỵ sĩ chính thức, không khỏi cười lạnh, không cần phải nói đây là lĩnh chủ Arthur đã xuống tay, có thể khiến lĩnh chủ Arthur xuống tay công kích. Điều này nói rõ bản thân hai vị kỵ sĩ chính thức có vấn đề. Nếu không kỵ sĩ chính thức chỉ có cấp 2 như vậy, lấy thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của lĩnh chủ Arthur, nhắm chừng ngay cả nhìn cũng lười nhìn hai vị này. Không biết hôm nay vị cường giả cấp 5 nào phải ngã xuống. Trong miệng quý tộc lẩm bẩm, hắn cũng không phải là phán đoán lung tung, chỉ cần nghĩ đến lĩnh chủ Arthur vừa ra khỏi cửa truyền tống cấp tinh cầu, đã mang hai vị kỵ sĩ cấp 2 biến thành ngu ngốc. Mang theo sát ý lớn như vậy, sao có khả năng không có chuyện xảy ra? U ảnh dực long đỡ sau khi rời khỏi trên không chủ thành, liền mở ra năng lực thiên phú, nháy mắt di động, tốc độ di động tăng lên rất nhiều lần. Arthur đại nhân, đứa nhỏ này cơ sở không tệ, ngài có thể tăng cường huyết mạch bạch long của đứa nhỏ, để đứa nhỏ tấn thăng thành á long, trợ giúp đối với ngài càng lớn hơn nữa. Hắc long Alexis hướng David đề nghị. Năng lực thiên phú của U ảnh dực long ở trong mắt Hắc long Alexis đều là cực kỳ đặc thù, năng lực không gian mặc kệ ở nơi nào cũng là năng lực thiên phú đẳng cấp cao. Đặc biệt giữa U ảnh dực long cùng David là khế ước cộng hưởng sinh mệnh, U ảnh dực long càng cường đại, sinh mệnh lực David cũng càng mạnh. Sinh mệnh của David an toàn, sinh mệnh của bản thân Hắc long Alexis cũng an toàn, giữa Hắc long Alexis cùng David đã buộc chặt cùng một chỗ. Đặc biệt nay linh hồn David đạt tới cấp truyền kỳ. Khế ước chủ tớ trước đó càng thêm chặt chẽ. Một khi David chết, linh hồn Hắc Long Alexis cũng sẽ chịu đả kích mang tính hủy diệt. Đề nghị này không tệ, trở về liền giúp U ảnh Dực Long tăng lên. David gật đầu đồng ý, trong lúc nói chuyện, đã đến vị trí trang viên Yula trên bản đồ luyện kim biểu hiện. Trang viên Yula là một trang viên cỡ trung, loại trang viên này ở thần chúc đại thế giới tùy ý có thể thấy được, một trang viên cỡ trung có thể nuôi một quý tộc cấp thấp. Rất nhiều quý tộc cấp thấp chính là dựa vào trang viên cỡ trung sinh hoạt. David không che giấu thân hình mình, lúc hắn bay đến cách trang viên Yula còn có 5.000 mét, kỵ sĩ trang viên Yula thấy được hắn trên bầu trời, đã phát ra cảnh báo. Lĩnh chủ Amos đã sớm phiền chán loại cuộc sống lưu lạc khắp nơi này, hắn chỉ có thể thông qua pháp trận liên lạc quản lý gia tộc, điều này khiến công việc bên trong gia tộc rất khó truyền đạt hữu hiệu. Quan trọng nhất là, rất nhiều quý tộc có liên quan với gia tộc Mather. Đều đã giải trừ quan hệ với gia tộc Mather. Hơn nữa theo chiến tích của lĩnh chủ Arthur không ngừng truyền ra, quý tộc giải trừ quan hệ với gia tộc Mather cũng càng ngày càng nhiều. Ngay cả các quý tộc đỉnh cấp cũng không muốn có bất cứ liên hệ nào với gia tộc Mather. Lĩnh chủ Amos hy vọng nhất nghe được là tin tức lĩnh chủ Arthur bị giết, nhưng giám mục cấp 5 Monsarrat ở sau khi cầm đi cửa truyền tống lâm thời liền không liên lạc hắn nữa. Thậm chí hắn sử dụng pháp trận liên lạc chủ động liên lạc giám mục cấp 5 Monsarrat. Cũng không có bất cứ sự đáp lại nào. Điều này làm lĩnh chủ Amos cực kỳ lo lắng, nhỡ đâu lĩnh chủ Arthur chưa chết bởi cạm bẫy, như vậy thù hận giữa hắn cùng lĩnh chủ Arthur liền càng sâu thêm. Ngay tại lúc lĩnh chủ Amos nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng cảnh báo chói tai. Nghe được tiếng cảnh báo, lĩnh chủ Amos suy nghĩ đầu tiên không phải xem xét vì sao sẽ phát ra cảnh báo, mà là muốn lao tới tầng hầm ngầm, mượn cửa truyền tống lâm thời rời khỏi. Hắn không cần lấy bất cứ vật phẩm nào. Toàn bộ đồ vật đều mang theo bên người, đã sớm làm tốt chuẩn bị bất cứ thời điểm nào cũng có thể rời khỏi. Nháy mắt lĩnh chủ Amos lao về phía tầng hầm ngầm, trên bầu trời một nắm đấm do tinh thần ngưng tụ thành xuất hiện, nặng nề nện ở trên vòng bảo hộ phòng ngự của lâu đài. Tòa lâu đài bình thường này nào có thể ngăn cản được một đòn toàn lực tương đương với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bậc trung. Vòng bảo hộ phòng ngự tan vỡ, nắm tay tinh thần tiếp tục lao xuống phía dưới, mang tường ngoại lâu đài đánh vỡ. Lại hướng phía dưới nền xuống từng tầng một, ngay sau khi nắm tay tinh thần đánh tan vòng bảo hộ phòng ngự, tinh thần David cũng cảm giác được đặc thù của tầng hầm ngầm ngăn cách bên ngoài, mặc dù có hoa văn ngăn cách ảnh hưởng, hắn không thể cảm giác tình huống của tầng hầm ngầm, nhưng vô luận là từ phán đoán của hắn, hay là phương hướng lĩnh chủ Amos chạy trốn, đều nói rõ tầng hầm ngầm có cửa truyền tống. Lĩnh chủ Amos cũng nghe được tiếng nổ khủng bố, cùng với lâu đài không ngừng chấn động, rất nhiều trang trí trên bức tường đều bị chấn động rơi mất. Điều này làm lĩnh chủ Amos càng thêm kích động, hắn đẩy nhanh tốc độ, ngay tại lúc hắn lao tới trước cửa tầng hầm ngầm, hắn nhìn thấy là tầng hầm ngầm tổn hại. Ánh mặt trời từ trên bầu trời bắn thẳng đến tầng hầm ngầm, khiến tầng hầm ngầm càng thêm sáng rõ. Ở trong một mảng đá vụn, cửa truyền tống lâm thời lĩnh chủ Amos coi là cánh cửa chạy trốn kia đã trở thành một đống mảnh vỡ. Lĩnh chủ Amos sắc mặt tái nhợt, thực lực của lĩnh chủ Arthur vượt qua hắn tưởng tượng, một quyền từ ngoài vào trong, đánh thủng lâu đài, chuẩn xác đánh trúng cửa truyền tống lâm thời. Cái này nói rõ lĩnh chủ Arthur đã nắm hết trong lòng bàn tay đối với bên trong lâu đài. Hắn không do dự, biết lúc này chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi mới là quan trọng nhất. Phân thân năng lượng từ tâm hải không gian triệu hồi ra, sau đó thân thể của chính hắn tiến vào đến trong nhẫn triệu hồi. Phân thân năng lượng mang theo nhẫn triệu hồi theo lỗ thủng của lâu đài bay về phía bầu trời. Chương 1891, nhắc nhở, 1, phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 ở trên lý luận là tốc độ nhanh nhất trong cấp 5, lĩnh chủ Amos cũng nghĩ như vậy. Chỉ là phân thân năng lượng của hắn bay ra khỏi lâu đài, liền bị một bàn tay tinh thần hóa thành đập trúng, bàn tay thật lớn, bao phủ toàn bộ lâu đài. Phân thân năng lượng bị hung hăng đập về phía lâu đài cũng bị ảnh hưởng, bị một chưởng này hoàn toàn phá hủy. Trên phân thân năng lượng của lĩnh chủ Amos xuất hiện từng vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lĩnh chủ Amos tự nhiên không thể để bản thể ở lại trong nhẫn triệu hồi nữa, nếu không chờ phân thân năng lượng sụp đổ, hắn liền không thể từ trong nhẫn triệu hồi rời khỏi. Bản thể lĩnh chủ Amos ra khỏi nhẫn triệu hồi, vừa lúc nhìn thấy lĩnh chủ Arthur cưỡi u ảnh dực long xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Lĩnh chủ Arthur, tha cho tôi nguyện ý mang theo gia tộc Ma Thơ trở thành phụ thuộc của ngài. Lĩnh chủ Amos mang phân thân năng lượng thu về tâm hải không gian, sau đó nhìn về phía David cầu xin tha thứ. Ta không có hứng thú đối với gia tộc Ma Thơ, đối với mạng của ngươi trái lại có hứng thú. David nhàn nhạt nói. Vậy chiến một trận đi. Lĩnh chủ Amos thấy cầu xin tha thứ vô dụng, ánh mắt nổi hung nói. Trên người hắn xuất hiện một bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, trong tay có thêm một cây trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, lượng lớn lực lượng huyết mạch cấp 5 bù vào trường kiếm nhẹ. David nhìn lĩnh chủ Amos lao tới, nói thật, thực lực lĩnh chủ Amos thật sự không tệ, đương nhiên, tài nguyên đầy đủ cùng truyền thừa cường đại, hầu như mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quý tộc đỉnh cấp, thực lực đều không yếu. David muốn kiểm tra thử một lần năng lực vừa có được, hắn kích hoạt năng lực thiên phú, long uy, mở miệng ra phát ra một tiếng long ngâm. Hắn khống chế phạm vi long ngâm, tập trung ở trên người lĩnh chủ Amos, mà lúc này trong lâu đài sớm không còn sinh mệnh khác. Trong phạm vi công kích của cường giả truyền kỳ là không có khả năng có kẻ yếu sống sót. Lĩnh chủ Amos mang toàn bộ lực lượng huyết mạch cấp 5 có thể thuyên chuyển tất cả đều tập trung vào trường kiếm nhẹ. Hắn biết đây là cơ hội cuối cùng. Có lẽ cũng là một đòn cuối cùng của cả đời hắn. Hắn nhìn thấy lĩnh chủ Arthur không có bất cứ phòng ngự gì, nên đón hắn công kích ngay cả trên người cũng chưa mặc giáp, chỉ có một trường bào màu xám. Trong lòng lĩnh chủ Amos mừng như điên, lĩnh chủ Arthur khinh địch như vậy, khiến hắn thấy được một tia cơ hội. Cũng đúng lúc này, hắn nhìn thấy lĩnh chủ Arthur mở miệng, sau đó một tiếng kêu không giống tiếng người truyền vào trong tai hắn, trong thanh âm này mang theo khí thế vô cùng bá đạo. Linh hồn lĩnh chủ Amos theo bản năng sinh ra sợ hãi, phản ứng đến trên thân thể hắn, chính là động tác công kích hoàn toàn biến hình, thân thể giống như tê liệt, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng tựa như bởi vì một tiếng long ngâm này mà tạm dừng. Lĩnh chủ Amos như là chủ động lao vào trong bàn tay David, bị David túm cổ. Trong một tiếng rắc, lĩnh chủ Amos khôi phục tỉnh táo, nhưng đây cũng là cảm giác cuối cùng của hắn, hắn thấy được lĩnh chủ Arthur mỉm cười như ma quỷ. Thấy được cười nhạo trong mắt sinh vật cổ quái giống như con mèo nhỏ trên vai lĩnh chủ Arthur, sau đó hắn rơi vào trong bóng tối vĩnh cửu. Gia tộc Ma Thơ phát hiện tin tức gia chủ của bọn họ lĩnh chủ Amos mất tích là ở 4 giờ sau, khi thành viên gia tộc phát hiện qua thời gian lĩnh chủ Amos quản lý gia tộc, lĩnh chủ Amos còn chưa xuất hiện. Sau đó gia tộc Ma Thơ thu được tin tức lĩnh chủ Arthur xuất hiện ở hành tinh Quyết Cần, kỵ sĩ gia tộc tới trang viên Yula, nhìn thấy là lâu đài bị hủy diệt. Gia tộc Ma Thơ đã biết chuyện này, tự nhiên quý tộc khác cũng biết chuyện này, bởi vì nguyên nhân gia tộc Ma Thơ kết thù với lĩnh chủ Arthur, rất nhiều quý tộc đều xếp vào cơ sở ngầm ở trong gia tộc Ma Thơ. Những quý tộc này đều muốn đạt được manh mối của lĩnh chủ Amos, lợi dụng tin tức từ chỗ lĩnh chủ Arthur đạt được lợi ích. Trong thung lũng hành tinh Litton, phân thân năng lượng của bá tước AB có chút lo lắng đi qua đi lại ở trong phòng. Ở sau khi đạt được tin tức lĩnh chủ Amos gặp chuyện, phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid liền tự mình tới hành tinh Witcon, đến hiện trường chiến đấu tra xét tình huống. Đây cũng là xác minh dấu vết chiến đấu của lĩnh chủ Arthur, có thể hiểu biết càng thêm rõ ràng thực lực lĩnh chủ Arthur rốt cuộc như thế nào. Một đoạn thời gian gần đây, truyền thuyết về lĩnh chủ Arthur càng ngày càng nhiều, mang thực lực lĩnh chủ Arthur thổi cực kỳ khủng bố, cũng khiến nội bộ gia tộc Litton lòng người hoảng sợ. Điều tra như thế nào? Phân thân năng lượng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid từ ngoài cửa bay vào, bá tước AB có chút sốt ruột không chờ nổi hỏi. Tôi cẩn thận điều tra hiện trường, phát hiện lĩnh chủ Arthur tổng cộng công kích hai lần, một lần đánh thủng lâu đài vào thẳng tầng hầm ngầm, một lần khác là hoàn toàn đánh nát lâu đài. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid vẻ mặt ngưng trọng trả lời. Phòng ngự của lâu đài đó cũng không mạnh, chỉ cần là thánh điện kỵ sĩ đều hẳn là có thể dễ dàng làm được những thứ này nhỉ. Bá tước AB không biết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid vì sao là loại vẻ mặt này, kỳ quái hỏi. Đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, muốn đánh vỡ một tòa lâu đài bình thường, hoặc là hoàn toàn hủy diệt lâu đài bình thường, cũng không phải một việc khó, chỉ là chuyện tiêu hao bao nhiêu lực lượng huyết mạch cấp 5. Tôi chưa cảm giác được lực lượng huyết mạch cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid trầm giọng nói, bá tước AB hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên sự không thể tưởng tượng, không dùng lực lượng huyết mạch cấp 5, hoàn toàn dựa vào lực lượng đánh thủng lâu đài có thể lý giải, nhưng làm sao không sử dụng lực lượng huyết mạch cấp 5 hủy diệt một tòa lâu đài? Chẳng lẽ là liên tục không ngừng công kích, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid đã nói, lĩnh chủ Arthur chỉ phát ra hai lần công kích. Không đúng. Chẳng sợ lĩnh chủ Arthur không dùng lực lượng huyết mạch cấp 5, lĩnh chủ Amos cũng chưa vận dụng sao, bá tước AB lập tức nghĩ tới vấn đề trong đó, nói. Trong cả quá trình chiến đấu, lĩnh chủ Amos chưa từng ra tay, hiện trường không lưu lại bất cứ dấu vết nào lĩnh chủ Amos ra tay, chỉ có một vết lõm lún vào lâu đài, lấy hình thái đến xem hẳn là phân thân năng lượng bị đánh vào lâu đài. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid kinh nghiệm rất phong phú, hắn quan sát cũng cực kỳ cẩn thận. Nhìn ra rất nhiều chi tiết người thường không thể chú ý tới. Bá tước AB khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì.